Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 363, triệu hoán nhân kiệt. A, quả nhiên, Cổ Hủ cúi đầu lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Những người này quả nhiên là cái tham lam sinh vật. Thế mà ánh mắt mọi người đều nhìn về Trương Giác. Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Chỉ thấy Đặng Địa Sát nói thẳng. Minh chủ, vì đánh bại Tần Vương, không biết Tăng Nguyên Đan có thể hay không chuyển nhường cho bọn ta. Đã minh chủ đều biết luyện chế, chắc hẳn minh chủ có không ít Tăng Nguyên Đan chúng ta có thể dùng bảo vật trao đổi như thế nào. Không sai, minh chủ, vì đánh bại Tần Vương, minh chủ có thể hay không chuyển nhượng một khỏa cho chúng ta. Tề Hùng cũng nói theo. Lục Thiên Thanh cùng Đặng Thiên Kinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Giác. Trương Giác trầm ngâm trong chốc lát, dường như hạ quyết tâm, đối lấy bọn hắn nói, đã ta vì minh chủ, vì liên minh, xuất ra Tăng Nguyên Đan lại không phải là không thể được. Minh chủ đại nghĩa. Đặng Địa Sát trông thấy Trương Giác đồng ý, lập tức cao la lên, mà phía dưới các cái đường chủ cũng mở miệng hô hoán. Minh chủ đại nghĩa, thế mà Trương Giác lại một mặt lạnh nhạt nói. Nhưng là các ngươi cũng rõ ràng, chân quý như thế đan dược, ngoại trừ bản minh chủ trăm cay nghìn đắng luyện chế bên ngoài, còn cần các loại thiên tài địa bảo. Nếu như các ngươi có thể kiếm ra bản minh chủ muốn 10 chồng linh dược, mỗi người đưa các ngươi một khỏa cũng không phải là không thể được. Cái nào 10 loại? Vạn năm bạch ngọc tủy, long huyết tham, huyền băng ngọc, huy nguyệt hồn thạch, thất tinh thảo, thiên thanh hoa, tử dương quả, cửu phẩm tử chi, địa tâm hỏa chi, long tu băng hỏa quả. Trương Giác nói bình thản nói 10 loại trăm năm khó gặp linh dược. Cái này mới trồng linh dược, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến cự chấn động lớn. Như tạo hóa cảnh cường giả trông thấy đều sẽ ào ào cướp đoạt. Quả nhiên mọi người nghe được Trương Giác nói tới linh quả về sau, nguyên một đám mở to hai mắt. Những đường chủ này chỉ từng nghe nói những linh dược này, nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua một loại. Bây giờ Trương Giác lại công phu sư tử ngoạm, lại muốn 10 loại. Ha ha, các ngươi chưa thấy qua, nhưng các ngươi nghe nói qua a, mà lại băng chủ của các ngươi thì có. Cổ Hủ cúi đầu tiếp tục thần bí cười nói, đây đều là bọn họ tìm hiểu đi ra. Huống chi luyện chế Tăng Nguyên Đan cũng cần cái này 10 loại bên trong địa tâm hỏa chi, long tu băng hỏa quả, thất tinh thảo. Quả nhiên làm Trương Giác sau khi nói xong, các bang chủ sắc mặt đều tái rồi. Những linh dược này vừa tốt mỗi người đều có một hai kiện, hoặc là lưu lại về sau làm trao đổi, hoặc là dùng để liệu thương. Nhưng bọn hắn cũng biết bây giờ Tần Vương áp chế, thật sự nếu không đánh cược một lần, sớm muộn sẽ bị Tần Vương tiêu diệt. Bây giờ có loại này không tác dụng phụ Tăng Nguyên Đan quả thực cũng là chí thắng pháp bảo. Như vậy giống linh dược loại này vật ngoài thân, bọn họ vẫn là có bá lực. Chỉ thấy Lục Thiên Thanh trước tiên mở miệng nói, khụ khụ, vừa tốt bản thân có một đóa thiên thanh hoa, có thể cống hiến ra đến. Tề Hùng nhìn lấy Lục Thiên Thanh theo cũng híp mắt nói, ta cũng có long huyết tham, có thể lấy ra. Đặng Thiên Kinh, Đặng Địa Sát huynh đệ hai người liếc nhau về sau. Đặng Thiên Kinh nói, hai huynh đệ chúng ta có thể vạn năm bạch ngọc tùy, huy nguyệt hồn thạch hai loại linh dược. Mọi người sau khi nói xong cùng nhau nhìn về phía Trương Giác. Thế mà Trương Giác lại yên lặng lắc đầu nói, không thể, luyện chế Tăng Nguyên Đan cần 10 chồng linh dược, các ngươi mới ra 4 loại, ta coi như lại vì liên minh suy nghĩ cũng không có khả năng. Nhìn lấy Trương Giác kiên định biểu lộ, mọi người nhìn nhau, đối Trương Giác Tăng Nguyên Đan càng tin một phần, đến mức Trương Giác muốn hại bọn họ, càng không khả năng. Bây giờ 4 đại thế lực chỉ có chung cùng tiến lùi mới có đường sống. Lấy Hoàng Cân giáo quy mô hình thức quy tắc, bọn họ mới là lớn nhất kiên định chống cự Tần Vương tồn tại. Minh chủ, chúng ta thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy, không bằng chờ đánh bại Tần Vương, chiếm lấy Yến Châu sau Hoàng Cân giáo chiếm ba phủ chi địa như thế nào? Lục Thiên Thanh lại cười nói, Mọi người lập tức đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Trương Giác. Thế mà Trương Giác vẫn là lắc lắc đầu nói. Không có khả năng, kể từ đó ta tổn thất quá lớn. Ta miễn phí luyện chế tăng nguyên đan đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Coi như chiếm lấy Yến Châu về sau. Cầm lấy ba phủ chi địa cũng không được. Trừ phi các ngươi còn muốn xuất ra địa tâm hỏa chi. Long tu băng hỏa quả. Thất tinh thảo ba loại linh dược. Ta miễn cưỡng cống hiến cho các ngươi bốn người mỗi người một khỏa. Nghe được Trương Giác kiên quyết thái độ. Đặng Thiên Kinh chờ người trong lòng hiểu rõ. Chỉ thấy Đặng Địa Sát đối với Lục Thiên Thanh nói. Lục bang chủ nghe nói ngươi một mực có dấu long tu băng hỏa quả. Sẽ không thấy đi. Hừ, các ngươi kinh sát bang đã từng chiếm lấy qua địa tâm hỏa chi. Làm sao không nghe ngươi nói. Ngay tại hai người liền muốn cãi vã lúc. Tề Hùng đứng lên tha cho có thâm ý nhìn lấy Trương Giác nói. Minh chủ quả nhiên nhìn rõ mọi việc a. Bản bang chủ nguyện ý lại phụng hiến một khỏa thất tinh thảo. Trương Giác cười nhạt nhìn lấy ba người khác. Lục Thiên Thanh cùng Đặng Địa Sát nội tâm đều thở dài một hơi. Ta nguyện lại phụng hiến long tu băng hỏa quả. Bản bang chủ nguyện lại phụng hiến địa tâm hỏa. Chi, tốt. Trương Giác đột nhiên đứng lên. Cao giọng nói. Cái này chiến tất để Tần Vương bại. Không sai. Trận chiến này nhất định phải đánh bại Tần Vương. Chúng bang chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Vì một trận chiến này, bọn họ thế nhưng là bỏ ra rất lớn đại giới. Mà phía dưới đường chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Căn bản không có tư cách hưởng dụng tăng nguyên đan. Liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, Lý Chính Chính đang triệu hoán mỗi tháng 3 một lần rút lấy nhân kiệt cơ hội. Lúc này Lý Chính sắc mặt 10 phần lạnh nhạt. Bởi vì mặc kệ rút đến người nào, đối với Ương Châu Liên Minh nhất chiến đã định trước. Chỉ bất quá căn cứ rút đến nhân kiệt có thể hay không để trường hợp dễ dàng một chút mà thôi. Mà lần này Lý Chính cần rút chính là một vị mãnh tướng đi theo trường hợp tiến đến đem Ương Châu Liên Minh phái đi phục binh giải quyết. Hệ thống rút thưởng. Đinh. Theo quen thuộc đinh đinh âm thanh, Lý Chính trong đầu cái kia thần bí khó dò bàn quay bất ngờ xuất hiện. Bắt đầu rút thưởng, Lý Chính nội tâm vẫn là có hơi có chút hưng phấn. Quả nhiên lần này thường thường không có gì lạ, không ngoài sở liệu, không phụ sự mong đợi của mọi người rút được nhị lưu nhân kiệt. Cát, theo trong đầu hào quang màu tím phóng đại, biến thành năm đạo nhân ảnh. Thứ một bóng người, Thúy Màn Châu Vi mở Nguyệt Doanh. Kim Lôi Ngọc Giả hiện Lan Anh, Tế Tuế Niên Niên Thường Hỗ Tất, thật dài thật lâu vui thanh bình. Lý Chính nhìn thoáng qua về sau, khẽ thở dài một cái. Tốt a, lại là nàng, lập tức nhanh chóng nhìn về phía đạo thứ hai bóng người. Bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Đột nhiên bỗng nhiên thông suốt Kim Thắng, nơi này kéo đứt Ngọc Tòa, sông tiền đường phía trên triều tin đến. Hôm nay mới biết ta là ta. Thứ ba đạo nhân ảnh. Thiên hậu cách thiên mệnh. Rủ xuống 20 năm. Thiên hạ yến như. Không cho trinh quán thế gian. Là tuân gì nói quá thay. Không phải lấy kính đảm nhiệm công ư. Đạo thứ tư nhân kiệt. Ba phen cứu chủ ra trùng vây. Trung dũng như công thế chỗ lưa thưa. Khắp cả người vết thương còn nâng ly. Vết máu tàn tử đầy trinh y, Lý Chính xem hết ba đạo nhân ảnh về sau. Nội tâm đã hết sức hài lòng. Xuất hiện mình muốn mãnh tướng. Hơn nữa còn là hai vị. Sau đó Lý Chính nhìn về phía sau cùng một bóng người. Chiều cao một trượng, eo toàn cục vây, mặt sắt tròm râu, đầu hổ vòng mắt, tiếng như cự lôi, làm hai thanh lưỡi búa to, trọng 160 cân, một đầu thục đồng côn. Làm đến xuất quỷ nhập thần. Hai cánh tay có vạn cân khí lực. Khá lắm. Không biết người này như thế nào nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô là biểu tình gì. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.